Chương 268, hiện thân cụ rộng Z. Âm dương thuật, di hình hoán ảnh ý nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ lui rất nhanh, sớm tại động thủ lúc hắn ngay ta ý lúc đầu vị trí lưu lại thức thần bản vẽ, vì vậy trong nháy mắt trao đổi để cho hắn xa xa thoát khỏi. Đáng tiếc hắn vẫn không thoát khỏi một kiếm này. Hắn biến hóa đổi vị trí, ghen đi theo hắn đồng thời biến đổi, phi lôi thần kết giới bên trong, vốn là hắn thiên hạ. Trường kiếm đập tới. Y nì hạ dệ ạ kỳ dạ thân ảnh nhất thời bị chém làm hai khúc, ghen nhãn thần lại không có vui mừng. Phanh, y nì hạ dệ ạ kỳ dạ thân thể hóa thành một cái người giấy, ngọn lửa màu đen thiêu đốt, đem thôn phệ. Trong nháy mắt đồng thời rời đi sao, đùa thật xinh đẹp. Ghen lẩm bẩm một tiếng, không có chút nào ngừng nghỉ thân ảnh lần nữa biến mất, với cũng trong lúc đó xuất hiện ở xạ rủ tổ bị cùng y nột sủ cả sau lưng, thiên chiếu trường kiếm không có chút nào do dự hủ ở hải ra. Dưới tình huống này, hai vị tộc trưởng vẫn tỉnh táo dị thường, trong nháy mắt xoay người lại ngăn cản, song phương hung hăng đụng vào nhau. Rên lên một tiếng, xạ dù tổ bị cùng ý nụt sủ cả bay ngược mà ra, xạ dù tổ bị hơi đỏ mặt, một ngụm máu tươi xông lên, lại bị hắn cưỡng ép đè xuống, thở hào hển ngưng thần, sợ đối phương liên tiếp tới sau đó đả kích. Mười ý nụt sủ cả cũng không kém, bất quá hắn so với xạ dù tổ bị thảm hại hơn. Một tia hỏa diễm dính ta ý hàn ở cánh tay trái, hắn cắn răng một cái đem cánh tay trái một tảng lớn thịt tức mất, đau sắc mặt hắn trắng bệnh, toát ra mồ hôi lạnh. Đồng thời thầm hạ quyết tâm sau này tuyệt đối muốn nhiều mặc quần áo. Ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ cũng ở phía xa thở dốc, xuyên cách người mình ý nì trường bào đã bị hắn vứt bỏ, hắn vừa mới động tác nhanh chóng, nhưng trên thực tế vẫn không hoàn toàn tránh thoát ghen nhất kiếm, ngọn lửa màu đen dính áo bào. Bất quá hắn cùng y nụt sủ cả tộc trưởng bất đồng, hắn một thân y ní bào đem hắn khỏa gió thổi không loạn, chỉ trước tiên phải nắm y phục bỏ ra, cũng không có đáng ngại. Các ngươi không có phần thắng. Ghen xuất hiện ở xa xa, sờ xa nổ trên trả cờ dạ rét lạnh thấu xương. Bộ này phi lôi thần kết giới, là hắn ở trước đây không lâu đột phá phi lôi thần đệ tam đoạn lúc sản vật, nguyên tắc bên trong cũng không xuất hiện qua, ghen cũng là sau khi đột phá mới biết. Nguyên lai phi lôi thần giai đoạn đại thành là biến thái như vậy. Chỉ cần ở kết giới bên trong, là hắn có thể không hạn chế sử dụng phi lôi thần, có thể xuất hiện ở bất kỳ địa điểm, có ở đây không dùng bị thuật thức khống nhiễu, bởi vì toàn bộ bên trong kết giới, đã bị vô hình thuật thức phủ đầy. Cái này cũng chưa tính, bên trong kết giới bất kỳ hướng hắn công tới nhận thuật cũng sẽ tự động rời đi, đơn giản là toàn phương vị không góc chết phòng ngự, ở kết giới bên trong, trước liền đứng ở thế bất bại. Đây cũng là tại sao hắn ở lúc bắt đầu sau khi lại nói, phi lôi thần kết giới bên trong, duy ngã ủ chỉ hạ ghen thường thắng. Đây cũng không phải là một câu nói xạo. Đương nhiên, phi lôi thần kết giới cũng không phải là không có khuyết điểm, hơn nữa khuyết điểm còn rất rõ ràng. Này chính là cách, hắn phạm vi bao phủ dù sao cũng có hạn, hơn nữa phạm vi càng rộng, đối với trả cờ dạ tiêu hao liền càng nghiêm trọng hơn. Đơn giản nhất phương pháp cũng là ở phi lôi thần kết giới xuất hiện trước đã chạy ra kỳ phạm vi bao phủ. Nếu như ở đất chống phương, không có ai sẽ ngây ngốc cùng người đang ở đây bên trong kết giới đụng nhau, dù sao phi lôi thần kết giới cũng không thể ngăn trở người khác ra vào. Đây cũng là tại sao ở nguyên tắc bên trong đệ tứ không sử dụng loại này kết giới nguyên nhân, trừ phi là đối phương náo quỷ, không phải vậy làm sao có thể cùng người đang ở đây bên trong kết giới động thủ. Có thể hết thệ các thứ này hiện tại cũng không là vấn đề, ý nghĩ ra chính mình dùng kết giới nắm rộng lớn đại viện phong, không chỉ ghen không ra được, ngay cả chính bọn hà nở cũng không ra được, loại này phong bế trong hoàn cảnh, ghen ở bên trong kết giới cơ hồ là vô địch. Nếu như ở bên ngoài, ghen nghĩ muốn lấy một địch tam, ba vị này hay lại là chiến quốc đại tộc tộc trưởng, hắn cũng rất là cố hết sức, nghĩ thắng càng là thiền phương dạ đàm. Trừ phi thực lực của hắn có thể tiến thêm một bước đạt tới ảnh cấp. Không có phần thắng, ha ha, người tuổi trẻ lời nói đừng bảo là quá vẹn toàn. Ý nì hạ dệ ạ kỳ dạ ho khan hai tiếng, nhìn về phía ghen. Vô cùng quỷ dị, một tia hắc ảnh ở trên người hắn hiện lên, cũng càng ngày càng nhiều, cuối cùng bao trùm hắn một nửa thân thể. Đó là cái gì nạ dạ tộc trưởng kêu lên một tiếng, kinh ngạc nhìn quỷ dị này biến hóa, mọi người còn lại cũng là trợn mắt hốt mồm. Ngay cả xạ rủ tô bị cùng y nụt sủ cả cũng kinh ngạc không khỏi, không hiểu phát sinh cái gì. Y nỉ ra mấy người cũng là nhìn màn quỷ dị này khiếp sợ không thôi, ngay cả bọn họ cũng không biết ra chủ biến hóa rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cú dốc Z, rốt cuộc xuất hiện sao? Ghen lờ mờ bờ mờ một tiếng, hiện chứa NG chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới biết bóng đen này đại biểu cái gì. Theo hắc ảnh xuất hiện, y nỉ hạ dệ ạ kỳ dạ đột nhiên kết ấn, một cổ có khác với bản thân hắn trả cờ dạ phát ra, nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài, ảnh hưởng bên trong kết giới không gian. Trong thời gian ngắn, ghen cảm đến một loại mãnh liệt quấy nhiễu, kết giới lại trong lúc vô tình bị phá hư, cùng trong không gian tồn tại đặc biệt thuật thức liên lạc cắt đứt. Ghen meo mắt lại, đột nhiên nhớ tới loại cảm giác này, trước tự đối mặt tứ linh chú, như muốn rời đi đi ra ngoài thời điểm ngay ta y trong kết giới từng có tương tự cảm giác, đem chính mình phi lôi thần ngăn cản, đưa đến tứ linh chú uy lực hoàn toàn ở bên trong kết giới bạo phát. Âm dương độn sao? Loại này không có hiệu quả biến hóa phi lôi thần nhận thuật ghen hay lại là lần đầu thấy được, tuy nhiên cũng không trở ngại hắn suy đoán, bởi vậy cho nên nói không phải là không có hiệu quả phi lôi thần, mà chính là không có hiệu quả phi lôi thần kết giới. Coi như chưa thấy qua, cũng có thể đoán ra, nguyên tắc bên trong có thể khiến hết thể nhận thuật không có hiệu quả biến hóa, chỉ có trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân âm dương độn mà thôi. Cú dầu dẹt thân là cả gũ giả sổ sủ kỳ con thứ ba, đồng thời lại vừa là lục đạo tiên nhân đệ đệ, trình độ nào đó nắm giữ 57 âm dương độn cũng là có thể lý giải, chỉ bất quá không biết kỳ nắm giữ bao nhiêu a, tuy nhiên chỉ cần ngươi đi ra, hết thể thì dễ làm. Dung chỉ có chính mình mới có thể nghe được âm thanh, ghen lẩm bẩm một câu, giải trừ sở xạ nổ sau khi, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Xích ghen thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Ini Hạ Dệ Ạ Kỳ Dạ trước người, phi tiêu đã đâm vào thân thể của hắn. Làm sao biết, người rõ ràng nên không thể lợi dụng kết giới thuấn di mới đúng. Ini Hạ Dệ Ạ Kỳ Dạ con ngươi chuyển động, lạnh như băng nói, loại thanh âm này ghen rất xa lạ, có thể xác định không phải là Ini Hạ Dệ Ạ Kỳ Dạ bản thân âm thanh. Là không thể. Tuy nhiên ai nói cho ngươi biết ta bây giờ là thông qua kết giới di động. Ghen mỉm cười trở về một câu, mà theo lời hắn, ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ bị phi tiêu đâm vào chỗ, hiển lộ ra như nòng nọc trạng thuật thức. Phi lôi thần thuật thức, là lúc nào đương nhiên là mới vừa rồi chém ra ngày hôm đó chiếu một kiếm thời điểm. Ngươi thật sự cho rằng ngươi kiếm là tốt như vậy tránh sao linh hóa phong ấn, bác ly. Phong ấn thuật đồ án xuất hiện ở ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ bên ngoài thân. Một cổ cường đại phong ấn chi lực xuất hiện, hắc ảnh gào thét một tiếng, lại không bị khống chế bắt đầu thoát khỏi ý nhì hạ dệ ạ kỳ dạ thân thể.